Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 413, Phong Nữ Thần Thánh Chiến Sĩ. Ta mô phỏng hơn 10 loại năng lượng thuộc tính, cuối cùng vẫn là Hỗn Nguyên Yên Thánh Luyện Đạo Đại Chân giảng hòa trong cơ thể Bạch Kim Vinh Diệu. Cộng minh, lấy môn này Đông Phương Tiên Đạo tu hành chân ngôn, phá đi ba đầu quang diễm sư tử thuẫn cấm chế. Chương này cự hình tấm chắn không hổ là phong nữ thần tự tay chế tạo thần khí. Phong nữ thần phong ấn chi lực mở ra. Ta lập tức cảm ứng được. Cự thuẫn nội bộ tích một không gian thật lớn. Vô số thô to hắc tác đem một cái vóc người hùng vĩ, phẫn nộ như điên nam nhân, thật chặt trói buộc ở trong đó. Nam tử này lớn tiếng gào thét, tựa hồ có vô cùng oán khí. Ta thử một cái đi mở ra trói buộc hắn hắc tác. Lại phát hiện những hắc tác đúng cường hoành vòi rồng ngưng tụ mà thành. Một khi giải phóng ra, chỉ sợ phương viên mấy ngàn cây số đều muốn gặp một trận vô tình phong bạo càn quét. Lấy phong chi nữ thần thần lực, ngưng tụ phong bạo chi tác, cũng không phải là ta trước mắt lực lượng có thể áp chế xuống dưới. Ta cùng cái này bị cầm tù nam nhân, không ân không thù, tự nhiên không đáng vì hắn, cố ý chế tạo một trận tai nạn. Huống chi trải qua Hỗn Nguyên Yên Thánh Luyện Đạo Đại Chân nói luyện chế. Ba đầu quang diễm sư tử thuẫn uy lực, ta đã có thể phát huy toàn bộ ra. Bên trong nhiều như thế một tù phạm chỉ thoáng có chút chướng mắt mà thôi. Là ai cũng dám nhìn trộm ta. Ta sở tác nếm thử, để cái kia hùng vĩ nam tử phát giác. Hắn hét lớn một tiếng, đưa ánh mắt chuyển hướng hư không. Giống như có thể khám phá tầng này không gian đồng dạng. Ta hiếu kỳ trả lời một câu. Hỏi, ta cũng muốn biết ngươi là ai. Tại sao lại bị phong nữ thần cầm tù ở chỗ này? Ta đúng thiên giới chư thần một trong ba đầu quang diễm sư tử vương. Ngươi chẳng lẽ đúng một đời mới thánh chiến sĩ? À, không tệ, phong nữ thần đúng như thế tuyên bố. Tinh thần lực của ta tung hoành quét hình. Đem cái này tự xưng ba đầu quang diễm sư tử vương ra hỏa nhìn cái thông thấu. Lập tức minh bạch vì sao phong nữ thần sẽ tùy tiện đem thần khí ném đi thế gian. Cái này bị cầm tù tại ba đầu quang diễm sư tử thuẫn bên trong nam nhân. Có được hoàng kim đẳng cấp lực lượng. Chỉ bất quá hắn không có cách nào thoát ly tấm chắn không gian. Chỉ có thể thông qua mặt này cự thuẫn đi ảnh hưởng người sử dụng. Nếu như ta đoán không lầm. Phàm là bị phong nữ thần ban cho vũ khí, trở thành nàng thánh chiến sĩ quỷ xui xẻo, cũng sẽ ở lực lượng không ngừng tăng lên quá trình bên trong. Đạt được mình sở thuộc vũ khí cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Đồng thời cũng dần dần bị vũ khí bên trong nữ thần lệ thuộc trực tiếp dưới tay khống chế. Lúc đầu ta đối với phong nguyệt đại lục thần chi liền không có nửa điểm hảo cảm. Suy nghĩ minh bạch đoạn mấu chốt này. Càng bằng thêm mấy phần chán ghét, ba đầu quang diễm sư tử vương hét lớn, không nghĩ tới một đời mới thánh chiến sĩ thế mà lại mạnh như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể phát giác ta tồn tại. Ta bị phong nữ thần cầm tù ở chỗ này, chỉ có trợ giúp mỗi một thời đại nắm giữ ba đầu quang diễm sư tử thuẫn thánh chiến sĩ mới có thể. Chuộc tội, đã ngươi đã có thể đột phá tầng này không gian, liền tiếp nhận ta lễ vật. Đây là mỗi một thời đại ba đầu quang diễm sư tử chiến sĩ. Đều phải học được sư tử gào thét quyền. Mặc dù bị vô số màu đen gió bão chi tắc một mực trói buộc. Nhưng cái này ba đầu quang diễm sư tử vương đột nhiên giống to. Một cỗ ngập trời hung ý. Tại tấm chắn bên trong không gian quanh quẩn. Dù là ta cũng đã tấn cấp đến hoàng kim cấp. Có được phì nhiêu chi thần thần tính. Vẫn là không chịu được trong lòng run lên. Nhìn đầu này hùng sư hung nhân, đem một chiêu cái thế bá đạo quyền pháp, biểu thị kinh thiên động địa, quỷ khóc thần kinh, thối lui ra khỏi quang diễm sư tử thuẫn. Ta khẽ quát một tiếng, toàn đội xuất phát, thiểm linh tộc chiến sĩ. Không người nào dám hỏi ta vì cái gì chỉ là trong nháy mắt. Khí chất liền xuất hiện mãnh liệt như thế biến hóa, trên thân dâng lên chính phải ngập trời bá khí. Cùng nguyên lai bình hòa cảnh giới có cách biệt một trời. 3000 thiết kỵ cùng một chỗ xuất phát. Cuồn cuộn tiếng vó ngựa. Giống như lôi đình. Thiểm linh tộc tất cả đều là kỵ binh. So 8 thành trở lên đúng bộ binh hổ lôi kỵ hành quân tốc độ phải nhanh mấy lần. Bởi vậy ta cũng không sốt ruột đuổi kịp lang vương bọn họ. Lần trước đế sư tại biên cảnh chặn đứng ta một lần. Lúc này ta muốn đem hắn đồ đệ đại doanh đạp người ngửa ngựa lật. Để bọn này bộ đội biên phòng biết một chút. Người nào về sau không được trêu chọc. Đóng giữ thảo nguyên biên cảnh tứ đại quân đoàn chừng hơn 300.000 người. Đúng đế quốc Pháp Tư Đặc. Faster. Tổng binh lực 1/6. Pháp Tư Đặc. Faster. Vương đình nội loạn. Chưa lan đến gần đường biên giới. Chi này bộ đội biên phòng cũng không có khuynh hướng bất luận cái gì một bên. So với đóng tại liệt chi đôn địa khu vực sâu quân đoàn. Vừa phòng quân đều là bách chiến tinh binh. Đúng Pháp Tư Đặc. Faster. Tinh nhuệ nhất quân đội. Bố La mặc dù vũ dũng chi danh uy chấn đại thảo nguyên. Nhưng cũng chỉ là trong tứ đại quân đoàn. Lôi tước quân đoàn 100 kỵ đầu lĩnh. Xem như Âu Sầu thất bại điển hình ví dụ. Trên thảo nguyên dân tộc du mục. Hàng năm tháng. Cỏ tốt ngựa béo. Đều muốn Bắc Thượng xâm lấn tứ đại đế quốc cảnh nội. Cướp đoạt một bộ phận vật tư. Thỏa mãn mùa đông sinh hoạt cần. Bất quá bây giờ vẫn là trên là xuân hạ chi giao. Khí trời nóng bức, không thích hợp đại quy mô kỵ binh tác chiến. Bởi vậy bộ đội biên phòng cũng tu chỉnh quân giới. Xây dựng công sự, để binh sĩ tu dưỡng. Cũng không nghĩ đến sẽ có một chi không hiểu thấu kỵ binh. Đối bọn hắn lộ ra răng nanh. Ta cố ý mang theo 3.000 tên thiểm linh tộc kỵ binh. Tại liệt chi đôn địa khu lượn một vòng lớn. Đối với một đám kim quang còng tiến hành khế mà không thôi săn đuổi. Kim quang còng hình thể to lớn. Tốc độ chạy mặc dù so lấy tốc độ tăng trưởng ma thú hơi chậm. Nhưng lại thắng ở sức chịu đựng xa xăm. Coi như lặn lội đường xa số nói không ngớt. Cũng vẫn như cũ thần thái sáng láng. Chờ cuối cùng chúng ta chạy tới bộ đội biên phòng khu vực phòng thủ phụ cận. Chỉ ít có một nửa thiểm linh tộc chiến sĩ. Thu được một tấm kim quang còng liệp thú thẻ. Dưới sự chỉ huy của ta. Chi kỵ binh này tiểu thí nghiêu đao. Ngang nhiên tập kích bộ đội biên phòng lớn nhất một chỗ quân nhu doanh. Bình thường tình huống dưới. Quân nhu doanh cũng chỉ có 500 bước binh chấn giữ. Coi như không có ta dốc lòng điều giáo. Chi này thiểm linh tộc kỵ binh cũng có thể tùy tiện công phá. Huống chi tại ta dẫn đầu. Chi kỵ binh này xuất kích tốc độ. Được xưng tụng sấm chớp. Căn bản không có cho quân nhu doanh quân địch bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chỉ một lần công kích. Chiến đấu liền kết thúc. Còn lại chỉ những thảo nguyên chiến sĩ. Săn giết cá lọt lưới thời gian. Nhìn qua trồng chất như núi lương thực. Cỏ khô. Binh khí. Khôi giáp. Ta nắm tay giơ lên. Cao giọng quát. Tất cả chiến lợi phẩm. Đều thuộc về các ngươi. Hiện tại để chúng ta đem những đông tây toàn bộ dọn đi. Tam thiên thiểm linh tộc kỵ binh phát ra. Trận trận giống to. Đối ta quyết định 10 phần ủng hộ. Chỗ này quân nhu doanh kho tàng. Đầy đủ toàn bộ thiểm linh tộc bộ lạc. Vượt qua gần phân nửa mùa đông. Bất quá bọn hắn trung tương đối người thông minh. Cũng biết nghĩ. Đem nhiều như vậy đông tây trở về trong bộ lạc. Căn bản không có cách nào thoát khỏi bộ đội biên phòng truy kích. Chúng ta làm kỵ binh. Đã mất đi linh hoạt cơ động đội tốc độ. Mang theo nhiều như vậy đông tây. Chẳng phải là đợi người tới đánh. Làm thiên đường đảo người quản lý. Nếu ta tại bất luận cái gì địa phương triệu hoán trên đảo ma thú đại quân. Cũng có thể tùy ý ra vào thiên đường đảo. Chỗ này quân nhu doanh vật tư. Vốn là cung cấp bộ đội biên phòng sử dụng. Số lượng 10 phần khổng lồ. Coi như trên tay của ta mấy chương không gian thẻ đều không thể đều giả đi. Đương nhiên muốn khởi động cường đại nhất căn cứ. Khi ta nhấc tay hướng bầu trời nhất chỉ. Một tòa cự đại ma pháp trận ở trên đất bằng xuất hiện. Thiểm linh tộc các chiến sĩ lập tức yên tĩnh một mảnh. Thật lâu mới có nhân nhẫn không ở kinh hô. Hiện tại trên thiên đường đảo. Đã không phải là nguyên lai chỉ có ma thú hòn đảo. Nơi này có liên thông phong nguyệt đại lục cùng đảo ác ma truyền tống ma pháp trận. Còn có đến từ địa cầu thật cơ đốc giáo tín đồ cùng đảo ác ma mạo hiểm giả. Một tòa quy mô không lớn. Nhưng lại có chút náo nhiệt thành thị. Ngay tại tòa này phiêu lưu ở trên đảo Hưng Khởi. Phủ đầu khi lấy được ta đáp ứng trợ giúp. Trên địa cầu phát triển hết sức nhanh chóng. Mỗi ngày đều sẽ truyền tống 3 năm người đi lên. Lên thiên đường đảo tín đồ sẽ nhận lấy một bản thiên đường chi thư. Đồng thời còn sẽ có được một tấm cấp thấp thiên sứ thẻ. Tại như thế thần tích thế giới. Những tín này đồ đối với thật cơ đốc giáo tín ngưỡng. Thành kính tột đỉnh. Đến từ đảo ác ma mạo hiểm giả. Đều vương trung trải qua tầng tầng nghiêm khắc sàng chọn. Đối với đoàn đội có khá mạnh tin cậy cảm giác. Đồng thời năng lực cũng đều tương đối xuất chúng ra hòa. Thiểm linh tộc chiến sĩ dưới sự chỉ điểm của ta. Đem tất cả chiến lợi phẩm vận chuyển lên thiên đường đảo. Ta đồng thời tuyên bố. Ở chỗ này cho phép bọn họ có được chính mình phòng ốc. Dùng để cất giữ tài sản riêng. Những thuần phác thảo nguyên chiến sĩ coi ta là làm thần linh đồng dạng thờ phụng. Tại thiên đường đảo ngắn ngủi tu chỉnh thời gian. Có chút thiểm linh tộc chiến sĩ tiếp xúc đến thật cơ đốc giáo tín đồ. Trở nên càng thêm khăng khăng một mực. Thậm chí có mấy người. Nguyện ý đem tài sản đưa cho chân cơ đốc giáo hội. Ngược lại đầu nhập vào chi này thần côn giáo phái môn hạ. Tại những thiểm linh tộc này chiến sĩ trong suy nghĩ. Có thể cho bọn hắn mang đến giàu có sinh hoạt. Chính là thần. Không thể chính là thần côn. Điện chi thần hoàng ngươi mặc dù có được lực lượng cường đại. Nhưng nơi đó so ra mà vượt ta như thế khẳng khái. Chờ bộ đội biên phòng tinh nhuệ kỵ binh xuất động. Lưu lại cho bọn hắn chỉ có sạch sẽ doanh địa. Ta ngay cả nửa cái lông gà đều không cho bọn hắn lưu lại. Bọn họ nhìn rỗng tuếch quân nhu doanh. Những đến tột cùng chiến trường chiến sĩ. Duy nhất cảm giác chính là không thể tưởng tượng nổi. Dạng này khiêu khích hành vi. Đem pháp tư đặc, Faster, bộ đội biên phòng tứ đại quân đoàn trưởng tuần tự chọc giận. Phái ra đắc lực nhất tinh nhuệ kỵ binh. Đến vây quét chúng ta chi này có can đảm tại trên đầu con cọp đạn bạo lật tử đạo tặc. Đối mặt tứ đại quân đoàn truy sát, ta đem kỵ binh cơ động tính phát huy đến cực hạn. Chẳng những có can đảm trêu đùa truy kích bộ đội biên phòng kỵ binh. Còn nhiều lần xâm nhập pháp tư đặc, Faster, cảnh nội. Cướp đoạt không có quân đội đóng quân giàu có thành thị. Tại ngắn ngủi hơn 10 nói bên trong. Bay còng đạo tặc chi mệnh ngay tại đã tại pháp tư đặc. Faster, biên cảnh địa khu mấy cái tỉnh truyền ra. Bay còng đạo tặc những nơi đi qua. Chó gà không tha, lương thực cướp sạch, nữ nhân tiểu hài hết thảy bắt đi. Thậm chí liền ngay cả trong nhà tiểu cường. Cũng sẽ ở chi này hung ác cường đạo nhập cảnh sau tập thể mất tích. Không có ai biết bay còng đạo tặc đoạt nhiều như vậy đông tây đều giấu đi nơi nào. Cũng không ai biết vì cái gì chi này cường đạo kỵ binh đoạt nhiều như vậy đông tây. Như cũ tới lui như gió. Nửa điểm không thấy vướng víu. Nương theo lấy bay còng đạo tặc thanh danh lên cao. Tùy theo bị dẫm đạp dĩ nhiên chính là bộ đội biên phòng từng đống tiếng xấu. Vô năng đã nhanh thành tứ đại quân đoàn đại danh từ. Liền ngay cả đế kinh bên kia. Mấy cái vương tử cùng người phản loạn ở giữa chiến tranh. Đều bởi vì chi này đột nhiên hưng khởi đạo tặc mà xuất hiện ngắn ngủi ngưng chiến. Tại mỗi ngày chỉ ít bảo trì 2 đến 3 lượt tác chiến cường độ. Chi này thiểm linh tộc chiến sĩ. Nhanh chóng trưởng thành lên. Mặc dù còn chưa tới ta cần loại trình độ kia. Chỉ ít tại sử dụng liệp thú. Mỗi người đều có thể đạt tới 2-3 cấp năng lực. Tại trên phong nguyệt đại lục. 2-3 cấp võ lực đã là trong quân hảo thủ. Dạng này đẳng cấp chiến sĩ tạo thành quân đội. Cũng chỉ có trong lịch sử mấy cái phi thường xuất sắc quân vương mới có được qua. Tại trước mắt pháp tư đặc, Faster, cảnh nội, liền xem như tinh nhuệ nhất đế quốc quân cận vệ. Cũng không có tư chất như vậy. Vô số lần chiến đấu. Đồng thời cũng làm cho chi quân đội này triệt để quên vì cái gì mới đi theo ta. Một có thể dẫn đầu bọn họ không ngừng lấy được thắng lợi thống soái. Tự nhiên có thể xác định vô thượng quyền uy. Nhất là làm những chiến sĩ đang không ngừng trong chiến đấu lấy được tài phú. Đã tương đương với bọn họ tại thiểm linh tộc bộ lạc bên trong mấy đời người tích lũy. Bọn họ vì những tài vật kia, nữ nhân, vũ khí, còn có đếm không hết đông tây. Đã sớm đem đi theo ta tác chiến. Xem như đúng thiên kinh địa nghĩa hành vi. Lần này mật độ cao tác chiến huấn luyện. Đúng ta kế hoạch hành động bước đầu tiên. Liên tục nhiều ngày như vậy chiến đấu. Coi như thiểm linh tộc chiến sĩ có thể thu được kim quang còng sức chịu đựng. Cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Tại cùng truy kích tại sau lưng bộ đội biên phòng chơi cái ve sầu thoát xác trò xiếc. Lần nữa đem tam thiên thiểm linh tộc kỵ binh rút về thiên đường đảo. Bởi vì, ta đã phát hiện ở sau lưng truy kích trong quân đội. Có hai cỗ đến từ phong nữ thần khí tức. Mặc dù ta đoán không được hai cỗ khí tức thuộc về ai. Lại biết, bọn họ nhất định đúng mặt khác hai kiện phong nữ thần thánh chiến sĩ vũ khí người sở hữu. Ta phi thường tò mò bọn họ đạt được năng lực. Muốn thăm dò một chút. Bọn họ đối với đồng bạn thái độ đã mất đi truy tung mục tiêu. Chi này đến từ bộ đội biên phòng kỵ binh rất nhanh liền chú đóng lại. Bọn họ thành lập đơn sơ doanh trướng. Thả ra vô số điều tra kỵ binh. Chẳng qua những đương nhiên đều tốn công vô ích. Ta tại chi này pháp tư đặc. Faster, bộ đội biên phòng doanh địa bên ngoài. Chờ đến nửa đêm, lúc này mới hóa thân U Linh. Lặng yên tiềm nhập đi vào. Trong doanh địa lớn nhất doanh trướng. Đèn đuốc trắng đêm tươi sáng. Hiển nhiên lĩnh quân võ tướng đang thương lượng bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Ta run run người bên trên bụi đất. Tại doanh trướng bên ngoài giải trừ U Linh trạng thái. Đem ba đầu quang diễm sư tử thuẫn lấy ra ngoài. Nằm ngang ở ngực. Sải bước xông đi vào. Hai tên tuổi trẻ võ tướng. Cả người lớp 180 cây em phân. Lưng hổ phong yêu. Mặt như quan ngọc. Trên mặt đúng sâm sâm hàn ý. Một cái khác mắt không biểu tình. Anh Tuấn gọi bất kỳ nam nhân nào đều hận không thể đạp một cước. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều nhịn không được ôm ấp yêu thương. Vóc dáng hơi thấp một điểm. Bọn họ đối với bỗng nhiên ta xuất hiện. Đều không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc. Đây cũng không phải là đúng bọn họ đã sớm biết hành tung của ta. Mà bởi vì bọn hắn thiên tri bách luyện cường đại tự tin. Đủ để đối mặt bất kỳ tình huống gì. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.